tựa vào người lão mama chăm sóc mình từ nhỏ, trên gương mặt tròn trang xinh đẹp của hoàng hậu vẫn mang theo u sầu như trước. Lúc trước Thế hậu chuyên chế cản trở hoàng thượng mọi đường, vì không để Thế hậu bành trướng thêm thế lực mới bắt đắc dĩ ban hôn cho phù muội. Hiện tại Thế hậu đã lui về hậu cung, không nhúng tay vào viện triều chính nữa, coi như đã xong, nhưng cũng đã tạo nên một đôi phu thê bất hòa. Phù muội thận khờ nếu thị ti được vương gia sủng ái, nhưng nói gì cũng chỉ là một tiểu thiếp mà thôi, ngày sau vương phủ tất nhiên là vào tay Huyền Nhi rồi, đến lúc đó ai hơn muội ấy được. Cố nói muội ấy ta chẳng hiểu được điều này, mà cũng chẳng trách sao Huyền Nhi đã không thân với muội ấy. Đúng, Huyền Nhi bị thương là mẫu thân mà ngay cả tới thăm cũng không tới. Đứa nhỏ kia may mắn thì kiên cường, nhưng trong lòng chắc rất đau khổ. Huyền Nhi là ta chăm sóc từ nhỏ tới lớn, sao nhận tâm để nó cưới nữ tử mình không thích. Chuyện này phụ muội có làm ầm ĩ thế nào ta cũng không đồng ý. Hoàng hậu nói đúng lắm, thế tử hiện giờ rất có chính kiến nhà. Nghe quản gia phủ thế tử nói, đạo thái gia ở Bắc Địa đưa cho thế tử mấy thị thiếp, thì bị thế tử ban cho tướng sĩ trong quân. Hoàng hậu nghe vậy cười nói, đúng vậy, những tướng sĩ kia mặt mày hấn hở, ngược lại ông ngoại nó lại giận đến dậm chân, cũng hết cách, hiện giờ không ai ra lệnh cho nó được. Nhắc mới nhớ, không thấy nó mấy ngày nay rồi. Mama dừng tay khẽ nói, bệnh của thế tử vẫn chưa khỏi hoàn toàn, sau yến hội ở Thọ Vương phủ liền biến mất, đó là ở bên ngoài dưỡng bệnh rồi, lão quan gia cũng không biết thế tử đi đâu. Nghe vậy, hoàng hậu thở dài bất đắc dĩ. Mùa mùa này của bổn cung thật là nhẫn tâm, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc tranh giành với Liễu thị, hoàn toàn quên mất nhi tử mình rồi. Nghe hoàng hậu cảm thán, ông mama cũng lắc đầu liên tục, có mẫu thân thế này, đứa nhỏ thật là đáng thương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.